Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, Mộc Nhĩ vẫn là linh chi. PS: Cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu tốt. Tô đại nhân, lễ này ta nhận lấy. Nói xong cái này, nhị hoàng tử trực tiếp lược qua. Còn tại Quy Tô Tuân hướng phía trong đại sảnh đi đến. Tiến thính đường, nhìn lấy chính thủ chủ tiệc sinh nhật vị, hắn chậm rãi đi lên, sau đó ngồi xuống, mà tại bên cạnh hắn mọi người, thì là đứng thẳng ở hai bên hắn. Ba ba tiểu thuyết internet, Vạn, Huyền Huyền, Tô đại nhân, hôm nay chính là ngươi ngày vui, sao có thể để ngươi một mực quỳ, mau mau đứng dậy đi. Nhị hoàng tử lời nói thuyết tùy ý, nhưng là ngữ khí lại là cực kỳ ngạo mạn, không có chút nào đem cái này Tô Tuân để vào mắt. Tại cách đó không xa, Lý Mộc Nhiên thấy thế, trong lòng có minh ngộ, khó trách người ta thuyết đại hoàng tử cùng tam hoàng tử dẫy cái này hoàng vị. Hắn còn tại hiếu kỳ trên lý luận đến thuyết sẽ không có cái nhị hoàng tử sao. Hiện tại nhìn thấy cái này nhị hoàng tử xử sự làm người về sau, thầm nghĩ, nguyên lai cái này nhị hoàng tử có chút hai. Cứ như vậy người dù cho là giang sơn cho hắn cũng là phá của đồ chơi. Đương kim thánh thượng tự mình thưởng tiền bài, nhị hoàng tử lại đến chiếm chủ tiệc sinh nhật vị trí. Đây không phải hai, là có chút não tàn. Nhị hoàng tử vừa mới nói xong, những cái kia quỳ xuống mọi người đều là liền vội vàng đứng lên. Thế nhưng là thân thể này tài lên một nửa, liền nghe một tiếng quát lớn: đường, bản hoàng tử để Tô đại nhân đứng dậy. Có để cho các ngươi cũng đứng lên sao? Mọi người nghe xong, không khỏi đánh cái rùng mình. Tất cả đều là nằm dạp trên mặt đất, rất sợ đắc tội trước mắt cái này không có định tính nhị hoàng tử. P33 tiếng Trung internet. Vạn, nhìn lấy đứng dậy Tô Tuân, nhị hoàng tử mang trên mặt nghiền ngậm ý cười thuyết: đường, hôm nay chính là Tô đại nhân ngày mừng thọ, bản vương đặc địa khiêm người tìm khắp cả Đại Hán, tìm đến gốc ngàn năm linh chi, còn Tô đại nhân vui vẻ nhận a. Cái này nhị hoàng tử vốn là hoàng thất người, cho dù là vị nào đại thần đại thọ cũng nhưng bất tất được cái gì quỳ bái chi lễ. Thế nhưng là dưới mắt nhị hoàng tử lại là liền thân tử đô chưa lên, chỉ là ngồi ở kia chủ tiệc sinh nhật vị trí, thần sắc trên mặt ngạo mạn không thôi. Tô Tuân tuy nhiên trong lòng không vui, thế nhưng là đối mặt là nhị hoàng tử hắn cũng không tiện nói gì. Đành phải theo lời nói thuyết: đường, nhị hoàng tử ngàn dặm xa xôi từ Lạc Dương trước tới tham gia hạ quan thọ yến, hạ quan đã vô cùng cảm kích, không dám thu ngài đại lễ. Hừ, Tô đại nhân quan uy đại đi, thế mà ngay cả ta mặt mũi cũng không cho sao. Người tới, đem ta này tốn sức trăm cay nghìn đắng được đến ngàn năm linh chi bưng lên. Hắn vừa mới nói xong, từ ngoài cửa đi tới một người. Người này trên tay bưng lấy cái món ăn, tại trên mâm làm theo che kín một khối vải đỏ. Đoán chừng vải đỏ phía dưới cũng là cái này nhị hoàng tử trong miệng ngàn năm linh chi. Tất cả mọi người đứng dậy đi, cùng nhau đến đây quan sát bản hoàng tử ngàn năm linh chi. Hắn vừa mới nói xong, mấy cái này khách mời nơm nớp lo sợ đứng lên, cùng nhau bốn phía. P33 trung đồng internet. Bằng Huyền, bằng đại tiểu thư cũng là có chút hiếu kỳ, không khỏi lên tiếng đối Lý Mộc Nhiên hỏi thăm: Lý cửu, cái này ngàn năm linh chi dung mạo ra sao tử? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, còn ngàn năm linh chi? Ngàn năm linh chi vậy chẳng phải là muốn thành tinh? Cái này nhị hoàng tử bản sự không lớn, khoác lác công phu cũng không nhỏ. Đại tiểu thư nói thật, ta Lý cửu sinh hoạt hơn 20 năm thật đúng là chưa thấy qua ngàn năm linh chi dung mạo ra sao. Không bằng mình a tiến lên nhìn xem, nói vô ý thức nắm lên đại tiểu thư tay hướng về phía trước. Chen chen, bị hắn bắt lấy tay Kiều Diệu Lâm, thân thể không khỏi run lên. Sau đó gặp hắn không có chút nào để ý, giống như là tùy ý mà vì đó. Bản muốn tránh thoát, do dự nửa ngày. Mắt nhìn này nắm thật chặt chính mình đại thủ cùng trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, cuối cùng từ bỏ. Mà lúc này cách đó không xa Tô Tiểu Tiểu ánh mắt chưa bao giờ từ Lý Mộc Nhiên trên thân rời đi, giờ phút này gặp hắn đưa tay nắm Kiều Diệu Lâm, trong lòng chẳng biết tại sao hơi hơi chua chua, quay đầu sang chỗ khác. Mọi người đem này linh chi hạng cái chật như nêm cối. Nhị hoàng tử nhìn trước mắt mọi người, khóe miệng nổi lên một tia hí ngược nụ cười, đứng dậy chậm rãi đi đến món ăn trước, khẽ vươn tay giật xuống vải đỏ. Mọi người đều tưởng rằng cái gì vật thần kỳ, thế nhưng là nhìn thấy trong mâm đồ vật lúc, tất cả đều là há hốc miệng ba. Mộc Nhĩ trong đám người cũng không biết là ai vô ý thức thốt ra, nói ra trong mâm chi vật. Nhị hoàng tử nghe xong ánh mắt quét về phía đám người. Những cái này quan viên, tất cả đều là cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy, chính là liền hô hấp đều lộ ra yếu xuống dưới rất nhiều. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn cái này cắt, cái này nhị hoàng tử xem ra hôm nay thật sự là đến mất hứng. Cái này trong mâm ở đâu là cái gì ngàn năm linh chi, căn bản chính là hắc mộc nhĩ. Chỉ bất quá cái này mộc nhĩ so tầm thường lớn hơn một chút a. Nhị hoàng tử nhìn lấy thấp giọng không nói mọi người, quay mặt lại, cười hỏi Đường Tô đại nhân, cảm thấy cái này linh chi như thế nào? Tô Tuân nghe vậy, nhìn trước mắt mộc nhĩ, giờ phút này sắc mặt đã tái nhợt, nhìn lấy Tô Tuân lúc này sắc mặt ngạch, nhị hoàng tử tựa hồ thân phận mừng rỡ, ngược lại nhãn quang rời đi hắn, nhìn lấy mọi người tại đây, cười Đường, ha ha, chư vị coi là bản hoàng tử cái này linh chi như thế nào? Có thể xưng lên sàn ngàn năm báu vật. Dưới mắt nếu là ở nhìn không ra trước mắt tình huống như vậy, những người này cũng đều là sống uổng phí. Nghe nhị hoàng tử lời nói, bọn họ đầu tiên là một trận nhất thiết nói nhỏ, sau đó cùng nhau thiết Đường điện hạ, cái này linh chi xưng được thành phố ngàn năm báu vật, để cho chúng ta thật sự là mở rộng tầm mắt. Nói đồng thời mọi người lần nữa quỳ xuống một mảnh. Hôm nay những người này đều là đến cho Tô Tuân mừng thọ. Nói trắng ra cũng là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không trèo lên Tô Tuân cây to này. Nhưng là làm cho người không nghĩ tới là hôm nay thế mà nửa đường giết ra cái nhị hoàng tử. Tô Tuân cùng nhị hoàng tử cái nào thân phận cao quý, người bình thường dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Nhị hoàng tử thân ở hoàng thất, lão tử là đương kim hoàng thượng, trên vạn người. Tất nhiên là nhị hoàng tử thân phận cao quý, bởi vậy liền xem như cái này nhị hoàng tử thuyết nước này là đảo lưu. Thời gian nghịch chuyển, trên trời không phải thái dương mà chính là mặt trăng, đoán chừng những người này cũng là hội phù. Họa hai câu, quả thật đúng là không sai, mọi người cùng nhau tán thưởng xong, đều là nhỏ giọng nói đến. Ngươi nhìn, này linh chi thật sự là tướng mạo phi phàm, người nào thuyết không phải đâu. Cứ như vậy tường vật, cũng liền nhị hoàng tử có thể tìm tới cũng không. Tô đại nhân thật sự là vạn phúc a. Đương kim thánh thượng tài ban thưởng miễn tử kim bài, nhị hoàng tử lại tới đưa ngàn năm linh chi, cực kỳ làm cho người hâm mộ a. Nhị hoàng tử nghe mọi người lời nói, lần nữa cười lên ha hà. Chỉ là tiếng cười kia tuy nhiên cuồng ngạo, tuy nhiên lại là châm chọc. Lệch những người này đều là chút đồ đê tiện, gặp có thể chiếm được nhị hoàng tử cười một tiếng, thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn, phảng phất không cho nhị hoàng tử nghe được cũng là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình. Lúc này giữa sân khó khăn nhất qua không ai qua được Tô Tuân, mọi người đều là mông ngựa tán thưởng, thế nhưng là chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng cái này nhị hoàng tử ở đâu là đến đưa cái gì linh chi, rõ ràng cũng là đến quấy cùng mình thọ yến. Bất quá cho dù là biết rõ đường cũng là chưa có thể ra sức. Cổ ngữ có nói, quân để thần tử, thần không thể không chết. Mặc dù thiết nhị hoàng tử không phải quân, cũng không có quyền lợi trực tiếp lấy đi Tô Tuân sinh nhà tánh mạng. Thế nhưng là hắn làm như vậy, lại là để Tô Tuân cái này kinh châu thái thú thể diện mất hết. Mọi người ở đây đắm chìm trong loại này sợ mông ngựa thoải mái cảm giác bên trong lúc, chỉ nghe một người cao giọng hát đường, đọc tứ thư ngũ kinh hiểu biết ý, học quân tử lục nghệ bài văn, ăn thiên gia vạn phúc chi lật, lại không biết mộc nhĩ linh chi. Buồn cười, thật sự là buồn cười cùng cực a. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.